Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 580, chương 591, Takahashi. Nhìn Ryoko Shigeta quay chụp tinh thạch, cỏ môi giới tầng tầng bấm bấm bắp đùi của chính mình. Hít vào một ngụm khí lạnh, cả người đều hưng phấn lên. Từ ở vẻ ngoài xem căn bản giống như đúc. Hơn nữa cùng nghe đồn bên trong tương tự, là Yayako chính mình ở ven đường đi tới nhặt được. Quả thực chính là chúng hàng năm lớn vé sổ số. Có điều chúng số không phải Yayako, là hắn. Khối này tinh thạch cùng hắn hữu duyên. Không phải vậy sẽ ở này bị hắn phát hiện. Vậy thì chứng minh sâu sắc duyên phận a. Ngón út to nhỏ đều có thể mấy chục triệu. Vậy này một khối không được mấy cái ước. Cỏ môi giới không dám đem chỉ số nói quá lớn. Mấy cái ước đã là có thể làm cho hắn nghẹt thở giống như con số khủng bố. Mấy cái ước tới tay. Coi như mình cái gì cũng sẽ không làm. Cũng không có bất kỳ đầu óc kinh tế. Sẽ có cơ quan tài chính tìm tới cửa hỗ trợ quản lý. Tiền có thể sinh tiền. Chính mình cần phụ trách chính là thế nào đi tiêu dùng hàng năm tiền lời. Mà hàng năm tiền lời đều so với mình hiện tại tiền lương muốn cao. Vốn là một bước bước vào đỉnh cao. Xài như thế nào cũng xài không hết. Quá thoải mái. Mấy cái ước cũng đã như thế thoải mái. Những kia ngàn tỷ tập đoàn tài chính thế gia lại trải qua cuộc sống như thế nào đây? Ngươi là nói, Yayako không chịu đem vật này giao ra đây. Ryoko Shigeta nụ cười trên mặt như cũ. Đây chính là cỏ môi giới thích nhất Ryoko địa phương. Có thiếu nữ tuổi, nhưng không kém người trưởng thành thành thục thâm trầm. Giao hay không giao ra, có thể không phải do nàng quyết định. Cỏ môi giới cười lạnh một tiếng. Có điều chính là cái nho nhỏ idol. Còn có cái gì có thể quyền tự do lựa chọn. Hơn nữa loại này quý trọng đồ vật. Nếu như lừa mua được, sau khi nói không chừng còn muốn cãi cỏ. Dù sao cũng là dính đến mấy cái ức. Nếu như bị biết qua tay một bán chính là nhiều tiền như vậy. Dù là ai trong lòng đều sẽ nóng hừng hực. Tòa án tuyên án dưới. Không thể thiếu còn có thể ra cái gì khúc chiết. Khúc chiết, chuyện tiền bạc sợ nhất khúc chiết. Đáng tiếc hiện thực không phải cái gì ma huyễn chủ nghĩa điện ảnh. Làm ra chuyện giết người đoạt bảo sau là cũng bị pháp luật tuyên án. Không phải vậy không có pháp luật. Cỏ môi giới coi là thật có thể làm ra ác độc sự tình. Âm mưu một hồi. Cỏ môi giới phất phất tay nhường Ryoko Shigeta nên rời đi trước. Thịch thịch, giày da ở trên sàn nhà đánh. Cỏ môi giới chậm rãi cất bước đến các thiếu nữ phòng nghỉ ngơi. Dùng chân bước chế tạo ra tầng tầng đến gần áp lực. Vừa vào cửa, cỏ môi giới nghiêm túc ánh mắt liền quét về phía mấy tên nữ sinh. Nhìn cau mày cỏ môi giới, Yayako hơi hơi căng thẳng. Từ khi chính mình tự ý trốn đi sau, cùng cỏ môi giới quan hệ liền không phải rất tốt. Hơi một tí chính là bị cỏ môi giới chỉ trò trò. Nắm lấy cơ hội liền khiển trách một trận. Thối lui thân thể, Yayako hơi cúi đầu. Ishizaka, hai, người cùng Shigeta lần này phụ trách chính là vũ đạo bên trong then chốt phân. Đúng. Có thể ta nhìn hai người các ngươi hiện tại còn khá là mới lạ. Lại đi trong phòng huấn luyện nắm chặt huấn luyện. Những người khác cũng không muốn nhàn rỗi. Cùng đi huấn luyện, đồ vật đã thu thập xong. Liền không muốn lãng phí thời gian nữa. Chờ chút ta sẽ để giao thông người của công ty đi tới. Gửi vận chuyển hành lý. Ta xem các ngươi còn có mang theo đệm chăn. Những thứ đồ này có thể nhét không tiến vào xe buýt bên trong. Hiếm thấy cỏ môi giới không có mắng người, mà là lòng tốt nói tới các thành viên di chuyển. Mấy người đều dài dài thở phào nhẹ nhõm. Kinh tế người tiên sinh quả nhiên là người tốt a. Nhiều nhất chính là có trong nóng ngoài lạnh. Nhưng ngạo kiều cọ mệt không cũng là một loại manh điểm à. Sáng sớm ngày thứ hai, không có mang theo hành lý các thiếu nữ hân hoan cùng đi nhà ga. Không riêng có thể đi giấc mơ bên trong Tokyo, còn có thể nhìn phong cảnh dọc đường miễn đi một ngày huấn luyện. Hai phần vui sướng trùng điệp thêm. Ai, cỏ môi giới tiên sinh không đi Tokyo sao? Các người cỏ môi giới chỉ là hơi có chút sự tình cần phải xử lý. Chờ đến các ngươi đến Tokyo sau, hắn sẽ trực tiếp từ Akita bay qua, phụ trách vận chuyển các thiếu nữ cỏ môi giới công ty một người. Khác công nhân phất phất tay, này chi nữ đoàn hắn mắt thấy cũng là không có hy vọng. Nhất định sẽ so với các ngươi tới trước, không cần lo lắng, cho rằng cuối cùng một viên tiền xu quăng vào Tokyo cái này hòn đạn máy bên. Trong sau, nói không chắc đuổi tới vận may, trực tiếp đi ra cái Grand Slam đây, ôm nửa cái cánh tay nhỏ dài tinh thạch, cỏ môi giới lên tiếng ba cười. Lần này thật sự muốn thăng chức rất nhanh, hành lý xác thực đã gửi vận chuyển đi, nhưng mà bên trong lại đã rỗng tuếch. Coi như là Ishizaka Yayako phát hiện không đúng, cũng có thể từ chối đến giao thông công ty trên người. Ôm vào túi của mình bên trong, lén lén lút lút gập cong cất bước, cỏ môi giới chậm đi trên đường liền cảm thấy có người ở mưu đồ gây rối nhìn mình chằm chằm. Ha ha ha ha, phát tài, đợi đến rốt cục về đến nhà. Hắn gắt gao khóa trái ở cửa phòng cười lớn lên, tâm tình khuấy động dưới, cỏ môi giới thở hồng hộc. Cẩn thận từng ly từng tí một đem tinh thạch đặt lên giường. Bất luận thế nào tỉ mỉ, hắn cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chẳng trách có thể bán ra giá trên trời. Có thể lý giải, chỉ là loại này kỳ vật cũng không phải là bọn họ người bình thường có khả năng nắm giữ. Nhất định chỉ có thể trở thành là người có tiền tủ bát bên trong xem xét vật. Có điều cái này cũng là theo như nhu cầu mỗi bên. Bọn họ những người bình thường này vì là người có tiền phục vụ là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lần này ai còn dám xem thường ta? Chính là có môi giới lão bản của công ty cũng không có ta có tiền a. Phát ra, thật sự phát ra, thật phải cảm tạ đám kia hồ bằng cẩu hữu. Bọn họ chết cũng không sẽ nghĩ tới. Bảo thạch lại bị ta phát hiện. Ba cái ước. 5 cái ước, 10 cái ước, có điều hưng phấn kính đi tới sau, cỏ môi giới đầu lạnh đi lại bắt đầu suy nghĩ càng trọng yếu hơn vấn đề. Bảo thạch tới tay là tới tay, nhưng nên làm sao đưa đi ra ngoài? Không phải vậy liền vật này vẫn bảo tồn ở trong tay. Cũng không có tác dụng gì, nhưng người khác đều là như thế nào tìm đến tuột tay con đường. Hỏi một câu đám kia hồ bằng cẩu hữu. Ý tưởng này cũng chính là mới ra hiện, hắn lập tức lắc đầu phủ định, không được, lấy đám kia bạn nhậu ác tính, nếu như bị bọn họ biết rồi, không chắc sẽ làm xảy ra chuyện gì. Toàn viên kẻ ác, nếu là có phát tài cơ hội đặt tại trước mặt, bọn họ những kia đạo đức bại hoại người lừa bịp đều dùng được với đến. Cùng chính nghĩa chính mình hoàn toàn không hợp, vậy rốt cuộc phải nên làm như thế nào đây? Nhìn chăm chú trong tay tinh thạch, óng ánh long lanh mặt ngoài phản xạ phản chiếu ra cỏ môi giới dáng dấp của chính mình. Akita thị, một nhà trọ khách sạn. Akita thị cũng có thể xem như là cái trung đẳng sức hấp dẫn lữ hành thành thị. Điểm tham quan chính là suối nước nóng, cái khác cái gì núi sông huyện khác bên trong cũng tương tự có. Có điều nói đến toàn huyện du lịch thu vào, đều không có Hakon Đinh nhiều. Khách nhân xin hỏi cần quét dọn một chút gian phòng sao? Nhà trọ cửa chuông vang động, một tên quét tước vệ sinh thanh niên thái độ hài lòng hỏi. Mỗi tháng 10, 20 vạn đồng yên thu vào, ở địa phương nhỏ cũng không chết đói, hoặc cũng ung dung, ngoại trừ không nhìn thấy hy vọng ở ngoài. Cũng không có cái gì không tốt đẹp. Có điều chính là gần đây vào ở khách nhân nhiều hơn không ít. Nhưng hắn mỗi ngày quét tước lên đều rất là đau đầu. Tốt nhất trạng thái chính là khách sạn không người tới cửa. Như vậy hắn liền có thể cả ngày mò cá. Không cần, non nớt giọng trẻ con ở trong phòng vang lên. Michiko nằm ở trên giường nhìn tẻ nhạt tiết mục TV. Líu ra líu díu khách quý ở tống nghệ tiết mục lên nói giỡn. Diễn viên thần tượng nhóm cho mới nhất truyền hình kịch làm tuyên truyền. Liền ngay cả nàng cái này người bạn nhỏ đều cảm thấy tẻ nhạt. Vậy cần vì là ngài thay đổi bên trong gian phòng nước suối sao? Nhìn một chút đầu giường hai bình nước suối, Michiko giọng ôm ôm lớn tiếng nói. Cảm ơn, không cần, nàng muốn đem âm thanh bắt chước được đại nhân ngữ điệu. Đáng tiếc làm sao cũng không thành công, vừa nghe chính là tiểu hài tử âm thanh. Nhìn ngoài cửa sổ xanh tươi tốt cảnh sắc, Michiko lo lắng nghĩ Takahashi Karen, thiên sứ tỷ từ tối hôm qua bắt đầu liền giống như là muốn quyết định cái gì quyết tâm bình thường. Nay trời sáng sớm liền một mình ra ngoài, còn tự nói với mình nếu như nàng một ngày không về, liền đi sở cảnh sát, tự thú. Nói cho sở cảnh sát nhân viên là Takahashi Karen đưa nàng bắt đi. Kỳ quái, người phục vụ chậm rãi bước hướng đi dưới một cái phòng. Chỉ có một cô bé ở trong phòng sao? Nói đến gian phòng này thuê lại khách nhân, là hình dáng gì tới? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.